bảo người khác ngồi, đừng tưởng ngươi là xe công cộng, ai thích lên thì lên, đồ, đã bị người khác dùng qua, ông đây không cần, chân dùng sức, cái ghế lập tức, bị y đạp gãy, Thải Vân Phi quay lại tức giận mắng, ngươi muốn ta thế nào, ngươi chỉ là, một thằng nhãi nghèo kiết xác, đòi tiền không có tiền, đòi người không có, người, chỉ biết lôi thứ võ nghệ tầm thường ra dọa nạt lũ tiểu tốt. Ngay cả một, căn nhà, công việc đàng hoàng cũng không có. Ta vớ bừa một kẻ ngoài đường, cũng hơn ngươi, cách chương.